Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra sau thở ra một hơi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Cổ nhân nói không sai, hễ căng ra bụng là trùng ra mắt. Ngay lập tức Tiểu Minh đang lim dim thì một bàn tay to lớn đã vỗ trên mặt khiến cho hắn đau đớn nhảy dựng cả lên mắng chửi. Còn mẹ đó Tiểu Phong, tôi giết cậu. Nói đoạn hắn cầm cái ghế tựa đuổi đánh Trương Phong khắp chính đường của Trịnh Phủ, khiến cho bà nữ tử xinh như là hoa như là ngọc đang ngồi đó cũng phải phì cười. Thôi các người lớn rồi mà như trẻ nít. Thái Tông thấy hai người náo loạn thì lên tiếng can gián. Bây giờ Trương Phong mới dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa mắng Tiểu Minh. Lão tử bảo không ai được ngủ là tại cậu ngủ gật đấy chứ. Còn mẹ nó, tôi không quan tâm, tôi ghét nhất là đang ngủ bị người ta đánh vào mặt. Lại đây để tôi trả lại một quyền, nhanh lên. Tiểu Minh la ó còn định đuổi đánh Trương Phong thì bị Lý Hồng ngăn lại. Ánh mắt mang theo ẩn ý của nàng khiến Tiểu Minh khẽ nuốt nước miếng vào trong cái ực. Người còn đuổi đánh chàng nữa, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Tiểu Minh bị lời nói hung ác của Lý Hồng dọa sợ. Dẫu biết nàng chỉ dọa nhưng chẳng hiểu sao trong nội tâm của Tiểu Minh vẫn kiêng nể nàng vài phần. Trương Phong sau một hồi chạy trối chết, bây giờ mới được nghỉ chân. Hắn uống một hơi cạn bình trà, thở hít ra mấy lần rồi mới lên tiếng. Không nhốn nháo nữa, ta có việc muốn phân phó cho mấy người đây. Việc gì? Tiểu Thúy nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Trương Phong liếc mắt nhìn nàng rồi lại nhìn ra mảnh sân đang dần chuyển sang màu trắng ảm đạm. Ta cần các ngươi đi theo đám mây kia xem nó rốt cuộc bay về đâu. Hai người Lý Hồng, Tiểu Thúy nghe hắn nói đến đây cũng hiểu ra vấn đề. Cả hai không nói thêm lời nào, lập tức tiến ra sân. Ngờ cô nhìn đám mây màu hồng đang dần khuất xa. Kế đó khẽ nhút người vọt qua tường vây cao vút, vận sức đuổi theo. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt, Trương Huynh, làm sao mà ngươi quen biết được các nàng vậy? Ánh mắt của Thái Tông mang theo và ghen tị nhìn Trương Phong hỏi. Trương Phong liếc mắt nhìn hắn mà đáp. Hoàng thượng, ta biết ngươi có tam cung lục viện, mỹ nhân sắc nước hương trời nhiều vô số kể. Tốt nhất đừng manh nha đã đụng tới hai nàng, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Trương Phong nói đoạn lại khẽ liếc mắt nhìn xuống nơi yếu hại của Thái Tông. Hành động thất kính này e rằng cũng chỉ có Trương Phong, một thanh niên tới từ thời hiện đại, mới dám ở trước mặt thiên tử mà làm ra. Tất cả những chuyện quỷ dị vừa nãy dường như chỉ xảy ra tại Châu Hưng Thành. Bởi trên đỉnh Hoàng Lĩnh Sơn cách đó mấy chục dặm, đường vẫn có hai bóng người đang án ngữ. Ánh mắt của một trong hai kẻ xa xăm hướng thẳng lên trời, nơi có ánh mặt trăng đêm rằm tròn vành vặn. Lão đại, ngươi gọi ta tới không biết có gì phân phó. Thanh âm của một nam tử ồm ồm vang lên. Nghe qua thanh âm ấy dường như không từ miệng mà là từ bụng của hắn phát ra. Người vừa mới thoát khỏi phong ấn của chấn niệm liền vui chơi hưởng lạc bên ngoài. Cũng may hôm nay người vẫn mò tới, nếu không ta còn nghĩ người đã quên sứ mệnh của mình. Thanh âm của nam tử kia vừa dứt thì một giọng nói có phần thánh thoát vang lên, tuy nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại khiến nam tử kia cảm thấy bức bách vô cùng. Lão đại, ta nào dám quên đi sứ mệnh của yêu tộc, chỉ là hiện tại chúng ta có thế lực mỏng. Xin thứ cho ta nói thẳng, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của hai ta cùng với đám binh tôm tướng cá kia, thì ngày phục hưng yêu tộc chỉ sợ còn xa lắm. Ồ, nghe người nói rất có đạo lý. Có lẽ những ngày qua cũng đã lao tâm khổ tứ không ít. Nào, nói cho ta nghe, ngươi có cao kiến gì vậy, Huyết Thiềm Thư? Nghe ra thầm ý trong lời nói kia, Huyết Thiềm Thư nọ có chút khẩn trương đáp lời. Hồi bẩm lão đại, những ngày qua sau khi thoát khỏi chấn niệm, ta đã lập tức về loại huyết động của mình để hấp thụ nguyệt tinh, lại đem yêu khí phủ kín Châu Hưng Thành. Chỉ nay mai thôi cả thành Châu Hưng sẽ trở thành yêu huyệt của ta. Đến khi đó xem như lực lượng của chúng ta lại nhiều thêm một chút. Vậy ra ta đã trách lầm ngươi rồi, Huyết Thiềm Thư, những lời ta đã từng nói hơn 10 năm về trước, hẳn ngươi vẫn còn nhớ. Chúng ta sinh linh trời Nam, tuyệt đối không quỳ gối dưới chân giặc Bắc. Đừng có để ta phải nhắc lại điều đó một lần nữa. Thanh âm thánh thoát kia vừa dứt, bóng dáng của người nọ lắc lư huyễn hóa ra chân nhân là một cự long, nhưng lại không có sừng, lao nhanh xuống dòng Thanh Quyết Giang đang uốn lượn ngay chân núi. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại bóng dáng của Huyết Thiềm Thư nọ. Hắn đứng đó hai mắt đỏ quạch nhìn theo bóng dáng của kẻ kia. Trong thầm thầm hắn biết tại sao trước khi đi kẻ đó lại buông xuống một câu như vậy. Đôi mắt to tròn đang vằn vện tia máu đỏ của hắn khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net